Hồn nội mưu ái, chương 109, thân phận thật của Tiêu Thần Phong. Góc truyện audio.com, nghe thấy giọng nói bên ngoài, đôi mắt Tiêu Thần Phong nheo lại nguy hiểm kéo tay tiểu bối ra, anh ta đi nhanh ra ngoài cửa. Cạch, vừa đi tới cửa lại có tiếng động khác bị bóp nghẹt, anh ta nhanh chóng bước ra khỏi phòng xem, liền thấy một góc quần áo khuất dần ở góc cầu thang. Thưa anh, người hầu cung kính hét lên, sau đó cúi xuống nhặt bát đĩa vỡ trên sàn. Tiêu Thần Phong bước tới, nhàn nhạt hỏi. Có chuyện gì vậy, vừa rồi một cô gái trẻ tuổi hình như đứng nghe trộm ngoài cửa phòng, bị tôi phát hiện ra cô ta hoảng sợ chạy tới đầu cầu thang, vừa rồi đụng phải tôi. Tất cả thuốc bị đổ, bát đĩa đều bị đánh vỡ. Người hầu ngậm ngùi nói, Tiêu Thần Phong lại liếc nhìn đầu cầu thang, nhàn nhạt nói. Cô đi lấy bát canh thuốc lên đây đi. Vâng, thưa anh, sau khi người hầu rời đi Tiêu Thần Phong vô tình liếc nhìn xuống đất. Nhìn thoáng qua ánh mắt anh hơi trùng xuống, trên mặt đất có một mảnh giấy vụn. Anh nhặt nó lên và trải nó ra, một cảm giác phức tạp chợt lóe lên trong mắt anh. Dịch Thanh hốt hoảng bỏ chạy về nhà nhốt mình trong phòng, trong lòng vô cùng hoảng loạn. Cô nên làm gì, cô có nên nói cho Mạc Tâm Nhan về tung tích của tiểu bối, nhưng nếu cô nói cho Mạc Tâm Nhan biết về tung tích của tiểu bối, thì cũng tương đương với việc nói cho Mạc Tâm Nhan mọi chuyện, kể cả chuyện của tiểu bối và cái chết của Hứa Giai Lị cũng như chuyện của anh trai cô. Trời ơi, thật là đáng sợ, chính người đàn ông yêu thương lại sai người giết anh trai cô. Cô phải làm sao bây giờ, nói cho Mạc Tâm Nhan biết, hay giúp anh ta giữ bí mật cô phải làm sao? Dịch Thanh dựa vào giường, thân thể mảnh mai run lên, ánh mắt tràn đầy sự bất lực. Tại sao lại xảy ra chuyện này, cô cho rằng chỉ cần cô âm thầm yêu người đàn ông đó, cô đã bảo vệ tình yêu này cẩn thận, nhưng cô không nghĩ người đàn ông đó lại trở thành loại người như vậy. Những mâu thuẫn và lo sợ ngập tràn trong lòng cô phải làm sao đây? Nếu như tố giác người đàn ông này, nhất định anh ta sẽ phải ngồi tù, dù sao người đàn ông đó vẫn là ba của đứa bé trong bụng cô. Cô không muốn anh ta vào tù, cô không muốn có chuyện xảy ra với người đàn ông đó. Tuy nhiên, người đàn ông này đã làm hại đến người thân của cô. Cô phải làm thế nào bây giờ, tại sao lại hết lần này tới lần khác cô lại phải chứng kiến những thứ khủng khiếp đó, cô thà rằng không biết gì còn hơn. Bây giờ cô đang mang thai đứa con của anh ta, cô không muốn đứa trẻ sinh ra mà không có ba. Còn sao, nghĩ đến con, cô bàng hoàng nhìn hai bàn tay trống rỗng của mình. Không phải vừa rồi cô vẫn cầm giấy khám thai hay sao? Không phải cô chỉ muốn cùng anh chia sẻ niềm vui khi mang thai sao? Dịch Thanh hoảng sợ lục tung trên giường, mơ hồ nhớ tới lúc trước chạy va vào người hầu dường như cô đã làm rơi tờ giấy khám thai ở đó, nghĩ đến điều này, thân thể cô run lên. Điều đó có nghĩa là người đàn ông đó có khả năng nhặt được nó. Nếu người đàn ông nhặt được tờ phiếu khám thai, liệu anh ta có biết vừa rồi cô đang nghe lén ngoài cửa? Nếu anh ta biết cô đã phát hiện ra bí mật của anh ta, liệu anh ta có giết cô không? Ý nghĩ này khiến tâm trí cô chấn động, cô sững sờ một lúc nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm. Nếu người đàn ông đó thực sự tàn nhẫn đến mức giết cô và con của mình, như vậy chỉ có thể nói rằng cuộc đời này của Dịch Thanh đã yêu sai người. Nhanh chóng lấy giấy, bút và phong bì từ trong ngăn kéo ra. Góc truyện audio.com. Tay cô run rẩy lên viết một địa chỉ trên giấy, sau đó cô nhét tờ giấy vào phong bì và viết người nhận. Ngay sau đó cô gọi người hầu. Sau một tháng, nếu như tôi vẫn còn ở nhà, thì hãy gửi lại bức thư này cho tôi. Nhưng nếu tôi biến mất sau một tháng, hoặc nếu có chuyện ngoài ý muốn, thì cô hãy gửi bức thư này ra ngoài. Dịch Thanh nhìn người hầu trầm giọng nói. Người hầu sửng sốt, lo lắng nói. Thưa cô đi đâu vậy, đã xảy ra chuyện gì? Không sao, cô cứ làm như tôi đã nói, một tháng cô nhớ đừng quên. Ngừng một chút cô nghiêm giọng nói. Chuyện này đừng để ai biết, đặc biệt là ông chủ, có biết không? Được rồi, người hầu nghi ngờ gật đầu, nhưng không hỏi thêm. Khi cô bước tới cửa, Dịch Thanh vẫn không yên lòng mà dặn dò thêm. Nhớ, sau một tháng đừng quên những gì tôi đã dặn. Đừng để ai biết chuyện này, nhất là chồng tôi. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc và nặng nề của cô, người hầu cũng biết tính chất nghiêm trọng của vấn đề, nặng nề gật đầu nói. Được rồi, cô đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ làm theo những gì cô đã yêu cầu. Sau khi người hầu đi ra ngoài, Dịch Thanh ngẩn người dựa vào đầu giường trong lòng hoảng loạn cũng dần dần bình tĩnh lại. Lý do tại sao cô yêu cầu người hầu gửi bức thư trong một tháng, chỉ là để dành một tháng cho cô và Tiêu Thần Phong. Nếu người đàn ông còn chút lương tâm, buông tha cho cô và đứa con ruột thịt trong bụng thì cô sẽ giúp anh che giấu những bí mật tàn khốc này. Sau tất cả cô vẫn yêu anh như vậy. Nhưng nếu như anh ta thực sự hung ác mà giết cô và đứa bé, thì ba người họ sẽ xuống địa ngục đoàn tụ. Trong sân bỗng có tiếng phanh xe, cô bước đến bên cửa sổ lẳng lặng nhìn người đàn ông bước xuống xe, đôi mắt nhòe đi một lúc lại ứa nước mắt. Tại sao người đàn ông đó lại trở nên như thế này? Ngay cả khi anh ta chưa bao giờ yêu cô cũng không hy vọng anh ta là người như vậy. Dù có thế nào thì cô thực sự yêu anh ấy rất nhiều, và cô không muốn người đàn ông cô ấy yêu trở nên điên cuồng như vậy. Tiêu Thần Phong xuống xe, ngước mắt nhìn lên lầu, khi nhìn thấy bóng người đang dựa vào giường, một tia sáng mờ mịt nhanh chóng xẹt qua mắt mang theo vẻ phức tạp. Một lúc sau, anh cụp mắt xuống, lặng lẽ đi vào phòng, khẽ nắm chặt đôi tay đang buông thõng bên cạnh. Cánh cửa bị anh đẩy ra, Dịch Thanh bất giác rùng mình. Quay đầu lại nhìn, cô thấy người đàn ông lặng lẽ đứng ở cửa trên mặt không một chút biểu cảm, trong đôi mắt sâu thẳm có một tia cảm xúc khó hiểu. Tiêu Thần Phong đóng cửa bằng tay trái và lặng lẽ đi về phía cô, cả hai đều không nói một lời. Khi anh từng bước đến gần, thân thể Dịch Thanh run lên không thể kiểm soát được và ngả người về phía sau cho đến khi lưng anh dựa vào bức tường cứng và lạnh. Em đang sợ cái gì? Tiêu Thần Phong cười nhạt hỏi. Dịch Thanh lắc đầu không nói gì, nhưng thân thể vẫn còn đang run rẩy, chưa bao giờ có cảm giác như thế này, người đàn ông kia lại đáng sợ như vậy. Tiêu Thần Phong kiên định nhìn cô, một lúc sau, đột nhiên duỗi tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô, nhẹ đem cô ôm vào lòng. Dịch Thanh giật mình, vô thức vùng vẫy trong vòng tay anh ta, hơi thở ấm áp của anh ta lập tức truyền vào tai cô, khiến trái tim cô tràn ngập đau đớn. Trước đây, cô khao khát được vòng tay của anh ta, nhưng lúc này, cô chỉ cảm thấy vòng ôm của anh ta lạnh lẽo đến đáng sợ. Em có biết không, anh ta thì thầm vào tai cô, giọng nói không hề trầm lắng và tức giận. gocchuyenaudio.com, cô nắm chặt hai tay, nước mắt không ngừng rơi. Tại sao, hả, em đang hỏi tôi tại sao ư, anh ta đột nhiên cười chế nhạo, có chút buồn bã và tàn nhẫn. Em không biết ư, là vì Mạc Tâm Nhan à, Dịch Thanh đau lòng nói, nước mắt như hạt vỡ, rơi xuống nhỏ giọt trên mu bàn tay người đàn ông, nhưng liệu nó có thể đốt cháy trái tim của cô? Dịch Thanh, Mạc Tâm Nhan là người mà tôi nhất định phải có. Tiêu Thần Phong thờ ơ nhìn cô, giọng điệu lạnh lùng kiên nghị. Tại sao anh lại phải cố chấp đến như vậy? Căn bản Mạc Tâm Nhan không hề yêu anh chút nào, cô ấy từng yêu anh trai tôi, nhưng bây giờ lại yêu Tần Hiên. Cho tới bây giờ cô ấy cũng không hề yêu anh, để có được cô ấy mà anh không ngần ngại làm bao nhiêu chuyện điên rồ. Dịch Thanh khóc trong đau khổ thân thể gầy yếu không ngừng run rẩy trong vòng tay anh. Vẻ mặt Tiêu Thần Phong vẫn vô cùng bình tĩnh, hờ hững nhìn người phụ nữ đang khóc rưng rức trong vòng tay mình, sau đó cười khẽ. Bởi vì tôi không cảm tâm, huống chi, dừng một chút hắn đột nhiên cúi đầu xuống, lạnh lùng nhìn cô. Tôi đã làm nhiều như vậy không chỉ muốn có được cô ấy, mà tôi còn muốn báo thù nhà Dịch các người. Dịch Thanh cả người run lên, ngước mắt kinh ngạc nhìn anh, run giọng hỏi. Anh đang nói cái gì vậy? Tiêu Thần Phong cười lạnh một tiếng, đột nhiên kéo cô ra khỏi phòng. Dịch Thanh nhìn chằm chằm vào bóng lưng u ám của anh với trái tim đầy lo lắng và đau buồn. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Cô run giọng hỏi, nắm lấy tay anh ta. Bây giờ anh ta đang muốn giết cô sao? Tại sao lúc này cô chỉ cảm thấy đau buồn chứ không hề sợ hãi một chút nào? Đi cô sẽ biết tại sao tôi lại hận người nhà Dịch ra đến vậy. Tiêu Thần Phong lạnh lùng nói, kéo cô nhanh chóng ra khỏi phòng. Người hầu lúc này đang bận rộn trong phòng bếp, anh ta đưa Dịch Thanh sải bước ra xe, Dịch Thanh bị anh ta kéo đi có chút khó khăn nên chỉ có thể chạy chậm theo cạnh anh ta. Trong xe, vẻ mặt Tiêu Thần Phong căng thẳng, trong mắt hiện lên vẻ u ám. Dịch Thanh ngồi bên cạnh không nói gì, chỉ nhìn phong cảnh tua nhanh ngoài cửa sổ, nước mắt không ngừng rơi. Khoảng một giờ sau, xe dừng trước một biệt thự khác. Dịch Thanh thất thần xuống xe, khu vực xung quanh rất vắng vẻ, chỉ có một mình biệt thự này được xây dựng ở đây. Cô không bao giờ biết rằng người đàn ông này đã xây nhiều biệt thự bên ngoài như vậy. Khi Dịch Thanh đang ngơ ngác nhìn xung quanh, thì Tiêu Thần Phong đã nắm lấy cánh tay cô kéo cô vào biệt thự. Không có ai trong biệt thự, thậm chí không có người hầu dọn dẹp. Tiêu Thần Phong trực tiếp đưa cô đến một căn phòng trên tầng 2. Phong cách trong phòng rất tối, chỉ có hai màu đen trắng, ngay cả tấm thảm cũng màu đen. Trên giá ở đầu giường có rất nhiều ảnh, khi nhìn thấy những bức ảnh đó, sắc mặt cô đột nhiên trắng bệch che miệng kêu lên. Anh là, Tiêu Thần Phong lạnh lùng giật, anh ta cong môi cười tự giễu. Thế nào rồi, em có nhớ ra chuyện gì không? Không, không thể, cô ngờ vực lẩm bẩm, chậm rãi đi đến bên giường, nhặt một cái lên. Trong bức ảnh này, đôi mắt dần dần phân tán, như thể bị bắt gặp trong ký ức nào đó. Dịch Thanh, đây là con búp bê tôi làm cho Nhan Nhan. Cô trả lại cho tôi nhé. Dịch Thanh là cái tên mà anh có thể gọi à, anh chỉ là một trong những đứa con trai của ba tôi. Và con búp bê xấu xí này, tốt hơn hết nên vứt nó đi kẻo ngươi làm tiểu công chúa nhà họ Mạc sợ hãi, không biết tiểu công có chút yếu ớt sao. gocchuyenaudio.com, một con búp bê vải vụn không được gia công khéo léo liền bị ném xuống ao. Cô gái nhỏ mỉa mai cậu bé, phủi vai cậu, và bước về phía trước một cách kiêu hãnh. Thanh Thanh, ba mẹ của Tiêu Nhược Minh gặp tai nạn cách đây không lâu, từ nay về sau anh ấy sẽ sống ở nhà chúng ta. Đó là anh trai của em phải làm thân với anh ấy, biết không? Thanh Thanh, em không thể làm chuyện này. Nhược Minh rất đáng thương. Từ nay về sau em và Thiếu Dương sẽ gọi cậu ấy là anh em. Ba người nhất định phải hòa thuận, không được bắt nạt cậu ấy. Em có biết không, anh ta đáng thương đâu có liên quan gì tới em, dù sao em cũng ghét anh ta. Ngày đó, cô gái nhỏ nhìn thiếu niên bướng bỉnh lãnh đạm trước mặt chán ghét nói, khuôn mặt nhỏ nhắn kiêu hãnh tràn đầy khinh thường. Chính là anh ta ăn trộm sợi dây chuyền của Thanh Thanh, mẹ ơi, mẹ đuổi anh ta đi. Nó là con trai, ăn trộm sợi dây chuyền của con để làm gì? Con không thể cố ý nói dối vì con ghét anh Nhược Minh được. Con không nói dối mẹ nhìn thấy sợi dây chuyền vẫn còn trên tay, chắc là anh ta trộm rồi đưa cho tiểu công chúa nhà họ Mạc. Ngày hôm đó, cậu bé nắm chặt sợi dây chuyền trong tay. Nhìn cô gái nhỏ tự mãn lạnh lùng kia, một tia hận ý dần dần ngưng tụ trong đôi mắt lạnh lùng. Vẫn còn rất nhiều, và nhiều sự kiện không thể chịu đựng được trong quá khứ. Dịch Thanh che miệng run rẩy nhìn bức ảnh trong tay, từ ngón tay bật ra tiếng nức nở, vừa tiếc nuối vừa xót xa. Hóa ra anh ta là Tiêu Nhược Minh, và cô đã đối xử với anh ta như vậy khi còn nhỏ. Tuy nhiên, anh có biết khi còn nhỏ cô không thực sự ghét anh ta, chỉ là thấy không được anh ta luôn nịnh bợ Mạc Tâm Nhan, cô cảm thấy ghen ghé khi anh ta luôn đối tốt với Mạc Tâm Nhan mà bỏ rơi cô. Cho nên cô luôn bắt nạt anh ta, thậm chí còn nói mấy câu không hay, nhưng bây giờ nghĩ lại, lúc đó cô không ghét anh ta. Thế nào, cô đang nghĩ đến nhiều chuyện thú vị trong quá khứ sao? Tiêu Thần Phong đi phía sau cô, nhìn bờ vai hơi run rẩy của cô, khẽ cười. Chẳng lẽ cô không ngờ rằng tôi vẫn có thể sống? Anh hận em sao? Dịch Thanh run giọng nói, trong lòng tràn đầy buồn bực. Hận, đương nhiên hận cô rồi. Tiêu Thần Phong cười nhạt nhưng giọng điệu lại lạnh lùng khác thường. Nói thật, khi còn bé, thứ tôi ghét nhất chính là cô. Luôn khoác lên mình vẻ độc đoán và kiêu ngạo. Nghe những lời nói lạnh lùng của anh ta, Dịch Thanh đau buồn không nói nên lời. Nếu như sớm biết rằng cô yêu anh ta nhiều như thế, thì khi còn nhỏ cô đã không sỉ nhục anh ta. Còn nhớ sợi dây chuyền này không? Tiêu Thần Phong nhìn nàng đau lòng cười khẽ. Đã qua nhiều năm như vậy, có lẽ cô đã quên, nhưng tôi nói cho cô biết cả đời này ta sẽ không bao giờ quên. Tôi xin lỗi, Dịch Thanh buồn bã lẩm bẩm. Làm sao cô có thể quên được điều đó? Ngày hôm đó, cô cố tình nhét chiếc vòng cổ yêu thích của mình vào tay của anh ta, rồi cố ý nói với anh ta rằng anh ta sẽ giúp cô đưa chiếc vòng cho Mạc Tâm Nhan. Tuy nhiên, anh ta chưa kịp gửi thì cô đã gọi điện cho bố mẹ và nói rằng anh ta đã lấy trộm chiếc vòng cổ của mình. Anh ta lúc ấy một câu phản bác cũng không có thưởng, hầu như mọi người đều nghĩ rằng anh ta đã ăn lấy trộm nó. Về sau, anh ta biến mất và không lấy gì đi. Vì điều này, cô đã uất ức trong một thời gian dài. Khi còn nhỏ cô luôn nói rằng cô ghét anh ta, nhưng cô lại nhớ rất rõ mọi thứ về anh ta. Nghe cô nói lời xin lỗi, Tiêu Thần Phong chỉ biết mỉa mai, đột nhiên anh ta túm tóc cô kéo lại, buộc cô phải ngước nhìn anh ta. Góc truyện audio.com. Khi còn bé không phải cô luôn tỏ ra kiêu ngạo khinh thường người khác hay sao? Bây giờ không phải cầu xin tôi động vào người cô, cầu xin tôi để cho cô mang thai đứa nhỏ, lại còn có thể hưởng thụ dưới thân tôi sao? Nhìn cô, nghĩ đến chuyện trước đây, nỗi hận trong lòng anh ta như càng thêm sâu. Dịch Thanh buồn bã nhìn anh, cho nên, anh cưới em là để trả thù em sao? Đương nhiên là, Tiêu Thần Phong chế nhạo, chẳng lẽ tôi cưới cô vì tôi yêu cô? Cô rũ mắt xuống tuyệt vọng, Dịch Thanh đau khổ nói. Khi còn nhỏ thực sự xin lỗi anh, tất cả đều là lỗi của tôi. Nhưng tại sao anh lại ghét gia đình tôi và làm hại đến anh trai tôi? À, cô nghĩ cô là người duy nhất có lỗi với tôi sao? Tôi đã làm nhiều chuyện điên rồ chỉ để trả thù cho chuyện tầm thường này sao? Nói cho cô biết, ba của cô đã làm những chuyện có lỗi với gia đình tôi. Dịch Thanh mở to mắt nhìn anh đầy hoài nghi. Anh nói gì? Khi còn bé, bố mẹ cô nói với cô rằng bố mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn. Bây giờ để tôi nói cho cô biết bọn họ đang nói dối. Khi Tiêu Thần Phong nói điều này, đôi mắt của anh ta đã tràn đầy lòng căm thù. Dịch Thanh nắm chặt tay anh ta, run rẩy vội vàng hỏi. Anh nói vậy là có ý gì? Ba mẹ em nói dối cái gì? Ba tôi bị ba cô giết chết, mẹ tôi vì cái chết của ba tôi mà nhảy lầu tự sát. Đây mới là sự thật. Tiêu Thần Phong kéo chặt tóc cô, ánh mắt đầy hận thù, như thể sẽ giết người phụ nữ trước mặt mình trong giây phút tiếp theo. Dịch Thanh ngây người nhìn anh ta, không thể tin được lẩm bẩm nói. Không thể, chuyện này không thể, ba em làm sao có thể giết người được, anh đang nói dối. Sao, tôi nói dối, Tiêu Thần Phong cười mỉa mai. Ba cô thật sự cho rằng tôi còn nhỏ không biết gì. Nói cho cô biết, tôi biết tất cả mọi chuyện. Ông ta biển thủ một số tiền lớn của công ty. Sau khi bị phanh phui, ông ta đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ba tôi. Sau khi giết ba tôi, ông ta nói rằng ba tôi vì sợ tội mà tự tử, ông ta đã độc ác làm ra những chuyện tán tận lương tâm. Không thể, ba tôi đối với nhà anh tốt như vậy, ông ấy không thể làm chuyện này. Dịch Thanh đột nhiên hét lên, cả người run lên vì kích động. Đối tốt với gia đình tôi ư, Tiêu Thần Phong chế nhạo. Ba tôi chỉ là một con chó mà Dịch Hướng Đông nuôi ở bên cạnh. Điều đó tốt cho gia đình chúng tôi. Không, ba tôi không phải người như vậy. Dịch Thanh lúng túng lắc đầu, bất quá da đầu bị anh ta nắm rất đau, cô không ngừng lắc đầu. Làm sao mà ba cô lại như vậy được, dù còn nhỏ không hiểu chuyện gì nhưng cô không tin rằng ba mình sẽ làm ra chuyện như vậy. Ha ha, cũng may là ông trời có mắt, Dịch Hướng Đông cuối cùng cũng bị quả báo, ngay cả con của ông ta cũng bị quả báo. Nghĩ đến ba mình trở thành người thực vật nằm trong bệnh viện, trong lòng Dịch Thanh lạnh lùng rung lên, ngước mắt lên nhìn anh. Là anh làm hại ba tôi. Ý của cô là, Tiêu Thần Phong cười lạnh, và câu trả lời lạnh lùng của anh gần như khiến Dịch Thanh phát điên. Ba cô bị Tiêu Thần Phong biến thành người thực vật, còn anh trai cô bị người của anh ta tấn công, sống chết vẫn chưa rõ. Ha, đây là người đàn ông cô yêu, sao cô có thể yêu một người đàn ông tàn nhẫn như vậy? Tiêu Thần Phong, anh không phải là người. Cô nhìn khuôn mặt lạnh lùng tàn nhẫn của người đàn ông trước mặt tuyệt vọng gào thét, lòng vừa đau vừa buồn. Cách chương.